cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 57, cuộc gặp mặt chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai bước vào phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh trong gương, đồng tử cô co lại, làn da trắng như sứ chi chít vết hôn, hõm xương quai xanh còn đọng vệt máu khô, thật sự thảm hại không nhịn nổi. Cô đã thắc mắc tối qua cái gì dính nhớp nháp trên người. Tưởng là nước mắt xúc động của Lý Phùng Trì, hóa ra là máu. Nửa sau đêm qua, cô đã tỉnh táo trở lại. Lý Phùng Trì trong chuyện ấy mạnh mẽ như thú hoang, kéo dài đến gần sáng. Sau đó cậu muốn đưa cô đi tắm rửa, nhưng cô từ chối vì quá mệt, chỉ muốn ngủ, chỉ nghỉ được hơn 2 tiếng. Đồng hồ sinh học đã đánh thức cô dậy, cô thở dài, mở nước nóng ngâm mình. Khi bước ra, Lý Phùng Trì đã không còn trên giường. Trình Kính Giai dùng khăn lau tóc, mở tủ quần áo chọn bộ đồ thay. Mặc xong, cô dùng máy sấy tóc rồi ngồi trước bàn trang điểm. Thiếu ngủ khiến da mặt hơi tái. Hôm nay còn có việc Giang Hỷ biên xếp cho cô đi thử vai phim chiếu mạng cùng một nữ diễn viên cùng công ty. Không trang điểm thì không được. Hiện tại, dù chưa đến mức không dám ra đường nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Mắt hơi sưng, môi nhợt nhạt, người uể oải như cây héo. Lý Phùng Trì giống yêu tinh hút tinh khí vậy. Một đêm mà eo cô mỏi như, mặt mày xám xịt, cô hiểu rõ khuôn mặt mình nên biết cách che khuyết điểm. Chẳng mấy chốc, lớp trang điểm phù hợp đã hoàn thành. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, xương gò má cao nét đẹp hiếm có, dáng vẻ lộng lẫy, thân hình nóng bỏng, cử chỉ đều thu hút. Còn có thêm cặp răng nanh nhỏ, cười lên vừa ngây thơ vừa vô tội. Trình Kính Giai chỉnh chu trang phục, đảm bảo không thiếu thứ gì rồi mới bước ra. Chân dẫm phải bộ đồng phục cậu vứt bừa tối qua. Cô nhìn xuống, nhớ lại cảnh cậu dùng vải chói tay. Bắt cô gọi, anh, mặt nóng bừng, cô sẽ không nhặt giúp cậu đâu. Trình Kính Giai đá mạnh bộ đồ xuống gầm giường, mặt lạnh như tiền bước ra. Vừa ra phòng khách, ánh mắt lập tức dính vào chiếc váy đỏ rực. Nó nằm chỏng chơ trên áo khoác đen của Lý Phùng Trì. Khóa kéo rời ra, như tái hiện lại cách cậu luồn tay xuống eo. Kéo phăng khóa áo, tầng tầng xong rồi à. Anh cần thêm chút thời gian nấu sáng. Em ngồi xem tivi nghỉ ngơi đi. Giọng Lý Phùng Trì vọng ra từ bếp, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô vô thức nhìn về phía bếp, cửa kính trong suốt để lộ rõ mọi thứ bên trong. Lý Phùng Trì không mặc áo, chính xác là chỉ mặc quần đùi, đeo tạp dề hồng đang nấu mì, đôi chân rắn chắc, lưng với cơ bắp phân khối phô bày trước mắt cô. Thân hình này còn hơn cả đoàn khai ngưỡng dân thể thao chuyên nghiệp. Trước đây cô từng nghe dân làng kể về cậu. Nhờ mạch nghênh thần, mười mấy năm qua Lý Phùng Trì nếm đủ khổ đau. Hôm trước gặp mạch nghênh thần, ngoại chuyện video, cô còn hỏi thăm về cậu. Lý Phùng Trì chưa vào cấp 3 đã theo bà về làng. Sau nhờ làm nông mở được nhà nghỉ, là con trai. Cậu không muốn bà vất vả nên gánh hết việc nặng, để giúp bà và tranh thủ cuối tuần phụ việc. Cậu từ bỏ cơ hội vào trường số 1 của thành phố. Chỉ vì trường huyện trả phí ít hơn trường 2, cậu liều lĩnh đánh cược tương lai vào đó. Vậy nên cơ bắp cuồn cuộn của Lý Phùng Trì đều do lao động mà có. Trình Kính Giai cũng không quá bất ngờ. Cô nhớ lại biểu cảm của Mạnh Nghênh Thần khi kể chuyện này, giọng điệu bình thản, dường như chẳng chút áy náy. Trình Kính Giai ngay lúc đó đã hiểu, lý do thực sự khiến Mạnh Nghênh Thần xin lỗi không phải vì nhận ra sai lầm mà vì bị đoàn khai ngưỡng đe dọa, sợ bị trả thù. Cô ta đúng là biết thời thế mới là anh hùng. Nói thẳng ra, Trình Kính Giai khá nể phục Mạnh Nghênh Thần, biết co biết duỗi. Gặp phải người như vậy thì hơi khó xử lý. Cô hơi mừng vì Mạnh Nghênh Thần không hợp tác với Hạ Châu. Không thì cô chắc chắn không có cơ hội phản kháng. Suy cho cùng, nếu không có Mạnh Nghênh Thần nói, cô còn chẳng biết Hạ Châu đã ra tù. Rốt cuộc vẫn là do cô quá chủ quan. Trình Kính Giai thở dài ngồi xuống sofa, lấy điện thoại từ túi ra lướt web. Đang xem video thì tin nhắn của Trình Kính Thanh hiện lên. Công chúa Trình Kỷ Tử, chị, em và Chiêu Tài đang trên đường. Chị nghĩ xem lát nữa dùng lý do gì để qua mắt em nhé. Không thì nếu Chiêu Tài muốn cắn đứt chân chó của Lý Phùng Trì, em cũng đành chịu. Chiêu Tài, quá đáng, cậu ta mang cả Chiêu Tài theo. Chiêu Tài là giống chó Alaska kéo xe. Hồi nhỏ Trình Kính Giai thích chơi tuyết nên ép gia đình mua. Nói là mùa đông sẽ bắt chó kéo xe chơi. Sau khi mua về, cô hào hứng chăm sóc được vài ngày. Chán rồi, nhiệm vụ giao lại cho Trình Kính Thanh có trách nhiệm hơn. Mùa đông, Trình Kính Giai ích kỷ dành chó. Nhưng nó chỉ thích kéo Trình Kính Thanh. Cô tức điên, cuối cùng biến thành cả hai cùng kéo xe cho cô. Chiêu Tài rất hung dữ. Thường ngày chỉ Trình Kính Thanh dắt nó đi dạo. Em trai cô chắc tức quá rồi. Mang cả vũ khí tối thượng theo. Trình Kính Giai nhìn Lý Phùng Trì trong bếp bằng ánh mắt thương hại. Dù chuyện này không hoàn toàn do cậu, nhưng cô không muốn bị chó cắn. Thế nên, cô bình thản xóa tin nhắn khuyên nhủ Trình Kính Thanh. Xin lỗi nhé, đồng chí Lý Phùng Trì thân mến. Nếu em bênh anh, với trí thông minh của Trình Kính Thanh, cậu ta sẽ đoán ra đầu đuôi câu chuyện, rồi căn cứ vào hiểu biết về em, tự động gán hết lỗi lên đầu em. Cuối cùng, Chiêu Tài định cắn anh sẽ thành cắn em. Dù tiếng tăm Trình Kính Giai không mấy tốt đẹp, nhưng cô chưa từng vượt qua giới hạn. Với Lý Phùng Trì là lần đầu tiên. Tầng tầng, ăn sáng đi. Lý Phùng Trì bưng bát từ bếp ra, gọi cô dùng bữa. Trình Kính Giai vội giấu điện thoại, đứng lên ngồi vào bàn. Lý Phùng Trì không nhận ra sự khác thường của cô, thoải mái cởi tạp dề treo lại bếp rồi tia. Bước ra, những múi cơ bụng săn chắc còn in hằn vết răng cô. Cổ và vai chi chít vết cào. Trình Kính Giai ngượng ngùng quay đi. Chà, không nhìn nổi. Để giảm bớt căng thẳng, cô cúi đầu ăn miếng. Lý Phùng Trì kịp nhắc nửa câu. Cẩn thận, Trình Kính Giai đã húp một miếng. Bỏng lưỡi phải thè ra hà hơi. Cậu mới nói trọn vẹn. Nóng, Trình Kính Giai không nghe rõ. Chỉ huy, lấy cho em ly nước. Ừ, cánh tay dài của cậu với lấy ly nước lọc. Cô đỡ lấy uống một hơi cạn sạch. Cơn đau lưỡi tạm dịu. Sao anh không nói trước là còn nóng? Khi đã ổn, cô bắt đầu trách móc vô lý. Cậu bật cười, hàng mi rung nhẹ, giữa giải thích và xin lỗi đã chọn cách thứ hai. Xin lỗi, anh quên mất, dù người bình thường ai cũng biết nếm thử trước. Không như cô hùng hục ăn ngay. Hơn nữa, cậu đã nhắc, chỉ là không kịp. Lý Phùng chỉ hiểu rõ tính khí cô, biết tranh cãi chỉ chuốc thêm phiền. Tốt nhất xin lỗi luôn. Khỏi cãi nhau, quả nhiên nghe cậu nhận lỗi. Trình Kính Giai dịu giọng, chỉ dọa nạt, lần sau không được quên. Không em đánh cho một trận, dạy anh biết thế nào là xã hội đen. Nói xong cô nắm đấm đe dọa. Đáng yêu quá thể, Lý Phùng chỉ thầm nghĩ. Rồi ngoan ngoãn đáp, ừ, anh biết rồi. Lần sau nhất định chú ý. Trình Kính Giai hài lòng. Uống nước xong tiếp tục ăn. Chưa xong thì chuông cửa reo. Cô mải ăn nên vẫy tay ra hiệu cho Lý Phùng Trì mở cửa. Cậu không nghi ngờ. Đẩy ghế đứng lên. Trình Kính Giai ngẩng lên thấy lưng cậu đầy vết cào. Chợt nhớ Trình Kính Thanh đang đến. Đầu óc ong ong muốn gọi lại nhưng không kịp. Cánh cửa mở. Chó Alaska lông đen trắng xông vào theo mùi hôi hành lang. Sâu ngã Lý Phùng Trì, chủ nhân nó thong thả bước theo, tay còn nắm dây xích. Trình Kính Thanh mặc đồng phục trắng xanh, đeo túi một vai, khí chất thanh tú nhưng nhăn mặt vì mùi rác. Lý Phùng Trì nằm dưới đất giây lát, tay xoa đầu chó đang đè lên ngực, bật cười nói, không phải cậu bảo không đến sao? Trình Kính Thanh đi giày thể thao hiệu chậm rãi bước vào, kéo nhẹ dây xích ra lệnh. Chiêu tài, đứng lên, con chó ngoan ngoãn nghe lời. Đuôi vẫy rối rít cọ vào chân cậu ta. Lý Phùng chỉ ngồi dậy, xương sống thẳng tắp, một chân co lên, mắt híp cười nhìn Trình Kính Thanh. Cậu ta liếc nhìn bộ đồ, nội y, gạp dề của cậu, ánh mắt khinh thường. Mặc đồ vào khó lắm à? Lý Phùng Trì không chút ngượng. Đứng lên thong thả đáp lại. Sao, cậu ghen tị à? Trình Kính Thanh im lặng giây lát. Không ngờ cậu trơ trẽn thế. Mắt đảo từ trên xuống dưới. Cũng tầm thường, kém xa tôi. Tiếc là chị tôi bị mù. Giao tranh bằng mưu mẹo. Một học sinh ưu tú châm chọc mà chẳng cần dùng từ TH. T, C. Mỗi câu đều nhắm vào điểm yếu. Trình Kính Dai ngồi yên lặng bên bàn ăn húp hết bát miến, rồi cầm chiếc bánh bao ăn từng chút một, tỏ ra như chẳng liên quan. Kỳ thực trong lòng cô đang cuồng phong bão táp. Ánh mắt liếc quan sát trận chiến ngôn từ giữa Trình Kính Thanh và Lý Phùng Trì. Cô chỉ mong Lý Phùng Trì chịu chơi một chút, làm tiêu hao năng lượng của em trai, để cô khỏi phải nhúng tay vào. Nhưng mọi chuyện không như ý, Trình Kính Thanh là người biết điều, không sa đà vào cãi vã, cúi người vỗ đầu Chiêu Tài. Chiêu Tài, đi cắn chị đi. Chú chó Alaska do dự 4 giây rồi vẫn nghe lời, phóng như bay về phía Trình Kính Dai. Cô đơ người với chiếc bánh bao trên tay, nhìn con chó lao đến gần, nuốt vội miếng bánh cuối cùng. Cô mở rộng vòng tay dùng giọng điệu quen thuộc dỗ dành. Chiêu Tài cưng, đừng nghe anh, lại đây với chị nào. Chiêu Tài chạy chậm lại nửa bước, nhưng vẫn không do dự xông tới. Trình Kính Dai biết không ổn, vội đứng dậy khỏi ghế. Trong tích tắc trước khi chó nhảy tới đã chạy vụt ra sau lưng Lý Phùng Trì vừa đứng dậy. Trình Kính Thanh mặt đen như mực, gọi chó dừng lại. Chiêu Tài, thôi đuổi chị đi, người ta cả tháng không về thăm mày, sớm quên mày rồi. Lời nói này ẩn ý sâu xa, Trình Kính Dai nhạy cảm nhận ra. Trình Kính Thanh vẫn giận cô vì vào showbiz không báo trước. Cậu em dường như luôn không yên tâm về cô. Trình Kính Thanh kiên nhẫn dỗ chó, liếc nhìn căn phòng ngủ bừa bộn lần cuối, không nói lời nào, đôi mắt sâu thẳm. Dắt chó bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại chị gái. Một người, một chó. Trình Kính Dai lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em trai. Lần hiếm hoi cảm thấy áy náy, cô bước ra từ sau lưng Lý Phùng Trì. Cậu nhận ra tâm trạng cô, nắm lấy tay cô giải thích. Tầng tầng, hôm nay cậu ấy có buổi thi, sáng đã mắng anh một trận rồi, chắc không yên tâm nên mới dắt chó qua đây. Trình Kính Dai rút tay ra, ừ một tiếng, tâm trạng phiền muộn, em phải đi thử vai, anh dọn dẹp phòng đi, muốn về thì về. Lý Phùng Trì sững sờ, nhìn theo bóng lưng cô đeo ba lô rời nhà theo Trình Kính Thanh. Bước chân nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất sau góc cầu thang, cậu nuốt nước bọt, tâm trạng rơi xuống đáy, lẩm bẩm một mình, quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì? Cách chương.